Chương 2074, chương 2082, Đại Đan Lô. Cửu Tiêu Thần Điện trước mắt khuyết thiếu tuổi trẻ mà có tiềm lực đệ tử, mà loại này đệ tử Cửu Thiên Môn cùng Tru Ma Thần Thành lại nhiều vô cùng, mà Cửu Thiên Môn cùng Tru Ma Thần Thành lại rất khuyết thiếu trung thượng thực lực cường giả, làm cho rất nhiều đệ tử đều không chiếm được tốt nhất chỉ đạo. Mà Cửu Tiêu Thần Điện cũng rất nhiều trung thượng thực lực lão ngoan đồng, bọn hắn thực dễ dàng bổ sung lên. Trầm Tường đem Cửu Thiên Môn cùng Tru Ma Thần Thành tình huống đơn giản nói cho Đại Thần Vương về sau, Đại Thần Vương cũng gật đầu, biểu thị nhất định sẽ đi cùng Cửu Thiên Môn trưởng giáo tiếp xúc, hỏi thăm thoáng một phát âm thầm liên hợp sự tình. Đại Thần Vương, ta tới đây là muốn hỏi ngươi một chút, có hay không những tài liệu luyện khí này? Trầm Tường lấy ra một tờ tờ đơn, trên đó viết luyện chế cái kia lò đan nói cần tài liệu. Đại Thần Vương sau khi nhìn thấy, cười nói, ngươi đây là luyện chế lò đan à? Ta hiện tại thiếu một tốt lò đan. Mà thê tử của ta vừa vặn theo các ngươi cửu huynh để lưu truyền tới cái kia bản thần thư bên trong tìm được bản vẽ, chính là khuyết thiếu tài liệu. Trầm Tường nói ra, những cái này ta đều có. Đại Thần Vương lập tức xuất ra ba túi trữ vật, những tài liệu này ngươi cầm lấy đi, nếu như cái này lò đang luyện chế ra đến rồi, ngươi nhất định phải cầm cho ta xem một chút. Ta muốn biết cái kia bản thần thư đến cùng bị thê tử ngươi nắm giữ bao nhiêu. Thê tử ngươi cũng thật lợi hại a, chính mình có thể luyện chế cái loại này cấp bậc lò đan. Nàng, không chỉ là nàng một người, còn có mấy cái. Trầm Tường nói ra, Đại Thần Vương chỉ là ha ha cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Trầm Tường lời nói, Vũ Khiết đến đi tìm ta, nàng hiện tại đi luyện đan lộ tuyến, cũng cần tốt lò đan, cho nên ta cho ngươi không ít tài liệu, đến lúc đó hảo hảo lợi dụng, năm đó chúng ta Cửu Tiêu Thần Quốc có thể cuộc khởi, rất lớn nguyên nhân đều là dựa vào cường đại luyện đan sư, mà ngay cả hiện tại chính cái thần quốc, đều phi thường ý nại cường đại luyện đan sư. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hiện tại Phùng Vũ Khiết phải đi đan đạo cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì nàng kế thừa năm đó chính cái thần vương một cái trong đó luyện đan chi thuật. Đại Thần Vương, cái này cửu thiên thế giới đến cùng thời điểm thôn phệ thái thần bí cảnh. Trầm Tường hỏi, thái thần bí cảnh tài nguyên rất nhiều, nhưng cửu thiên thế giới hiện tại chiếm đoạt thái thần bí cảnh mà nói, chúng ta đối mặt thái thần bí cảnh những cái kia cường giả cùng cường đại loại thú, còn lộ ra thập phần yếu ớt. Đây là đương nhiên, thái thần bí cảnh dù sao cũng là đẳng cấp cao nhất không gian, một khi chiếm đoạt về sau, cửu thiên thế giới về sau liền khó có thể lại bị hủy diệt. Nếu như thuận lợi phát triển, sau này có thể trở thành một cái cường thịnh thế giới, lại cùng mặt khác cường đại thế giới thành lập vãng lai, phát triển có thể nhanh hơn. Đại Thần Vương nói ra, theo ta được biết, tinh pháp thần vực quy tắc rất không tồi, đến lúc đó ta đi xem tinh pháp thần vực, nhìn xem có thể hay không cùng bọn họ thành lập truyền tống trận. Ngoài trừ tinh pháp thần vực, còn có cái khác thế giới sao? Trầm Tường hỏi, tinh pháp thần vực cầm quyền cường giả bởi vì muốn vĩnh sinh, tàn sát bất tử thần tộc, cái này cho Trầm Tường để lại phi thường ác liệt ấn tượng. Mà ngay cả nguyên bản đối với tinh pháp thần vực phi thường yêu thích Nguyệt Nhi, cũng thập phần bi thống. Đương nhiên có, chỉ có điều đều không phải chúng ta hiểu rõ đấy, cách chúng ta gần đây đúng là tinh pháp thần vực rồi. Đương nhiên, chúng ta không nhất định chỉ là cùng tinh pháp thần vực thành lập liên hệ, đến lúc đó tinh pháp thần vực sẽ trở thành chúng ta ván cầu, thông qua tinh pháp thần vực đi hiểu rõ mặt khác cường thịnh thế giới, sau đó lại học tập kinh nghiệm của bọn hắn đến phát triển thế giới của chúng ta. Đại Thần Vương nói ra, bây giờ nói những này còn quá sớm. Đầu tiên cứ để cửu thiên thế giới chiếm đoạt thái thần bí cảnh, sau đó lại hòa bình phát triển một thời gian ngắn mới được. Có cửu thần quốc tại uy hiếp, cái này lại để cho Đại Thần Vương phi thường đau đầu, mà vốn định làm chuyện này Cửu Tiêu Thần Đế lại bị cửu thần quốc thần đế liên thủ tiêu diệt, làm cho cái thế giới này mặc dù có cường đại thần đế thần quốc, nhưng vẫn không cách nào trở thành cường thịnh thế giới, phát triển được ngược lại càng chậm rồi. Đại Thần Vương, hiện tại ngươi đối với cửu thần quốc thượng diện sự tình hiểu rõ sao? Trầm Tường chống lại mặt sự tình so sánh cảm thấy hứng thú. Hiểu rõ đến một ít, trước mắt ta cũng hơi chú ý, bởi vì một khi thượng diện ổn định lại, sẽ bắt đầu đối phó ta. Cửu Thần Vương ha ha cười cười, ta thế nhưng mà bọn hắn đối thủ cũ rồi. Trước mắt khá lạc quan chính là, thần đế cùng một ít lão gia hỏa đều cùng đi, bọn hắn mệnh không dài rồi, nhưng lại không cam lòng chết như vậy đi, sở dĩ phải đi tìm trường sinh đạo. Nói đến đây, Đại Thần Vương cũng là ảm đạm thở dài, bởi vì hắn cũng biết chính mình không lâu về sau, cũng sẽ bước lên con đường này đấy. Mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chịu không được tuế nguyệt tàn phá, không ít đến đỉnh phong không cách nào nữa đột phá cường giả, đều là chết như vậy đi đấy. Như vậy ta đi trước, ta còn vội vàng trở về đây này. Trầm Tường cười cười, thê tử của ta một mực lo lắng không có tài liệu, nếu như nàng biết được có nhiều như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đại Thần Vương nhẹ gật đầu, ta những ngày này cũng thu thập một ít có quan hệ với chuyện của ngươi, ngươi xác thực là một cái tiểu quỷ rất giỏi. Đại Thần Vương trực tiếp mở ra một cái không gian thông đạo, lại để cho Trầm Tường đi vào một tòa thành thị bên cạnh. Hắn lần sau đến chỉ cần tại cửa ra vào hô Sở Vân Tuệ là được rồi. Hắn quay trở về Bách Hoa Thôn, cái này lúc sau đã xế chiều, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên các nàng tứ nữ đều trong sân, xử lý lấy cái kia đại trong lò lửa dung luyện tốt tài liệu. Nhanh như vậy trở về rồi, có thu hoạch hay không? Tiết Tiên Tiên hỏi, nàng chính khống chế một đoạn dung thành chất lỏng tài liệu luyện khí, đem nó để vào bình bên trong, thoạt nhìn một chút cũng không thoải mái, cái kia đoàn chất lỏng cũng mạo hiểm màu tím ánh lửa, tản mát ra rất cao nhiệt lượng. Trầm Tường đi qua, xoa xoa nàng cái trán đổ mồ hôi, cười nói, đương nhiên là có, nhưng lại có rất nhiều, về sau các ngươi có nhiều bề bộn rồi, các ngươi có thời gian trước hết đi tìm Phùng tỷ các nàng, hỏi một chút các nàng cần gì dạng lò đan, đại thần vương cho ta không ít tài liệu, có thể luyện chế nhiều cái. Liễu Mộng Nhi nói ra, Hương Nguyệt nói qua với chúng ta, các nàng cần một cái cỡ lớn lò đan, các nàng cũng muốn tham khảo chúng ta loại này hợp lực dung luyện phương pháp, thì ra là mấy người tâm linh tương thông, sau đó đồng thời khống chế một cái lò đan, liên hợp lại liền luyện đan. Liễu Mộng Nhi các nàng luyện khí chính là như thế, bởi như vậy, các nàng có thể tại thực lực không phải quá mạnh mẽ dưới tình huống, luyện chế ra rất nhiều khó luyện đồ vật, các nàng mấy cái đều là tu luyện thiên luyện thuật đến luyện đan đấy, ta cảm thấy được nhất định có thể liên hợp rất khá, Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, hơn nửa người của các nàng so với chúng ta bên này còn nhiều, các nàng bên kia có Hương Nguyệt, Thiên Thiên, Mỹ Giao, Cơ Linh Nhi, Hồng Hà còn có Phùng Vũ Khiết, đúng rồi, còn có một Yên Giao, Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà. Trầm Tường có chút kinh ngạc nói, các nàng hiện tại cũng có thể luyện đan rồi hả? Đương nhiên có thể, các nàng trước khi không phải Phùng tỷ con gái nuôi sao? Yên Giao cùng U U đều là Phùng tỷ con gái nuôi rồi. Đông Phương Hinh Nguyệt hì hì cười cười. Liễu Mộng Nhi nói ra, đến lúc đó ta sẽ đi tìm các nàng nói chuyện đấy, căn cứ các nàng cần, vì bọn nàng luyện chế một tốt đại lò đan, các nàng về sau thế nhưng mà Bách Hoa thôn bảo đảm. Vừa rồi Tử Lan tỷ đến rồi, nói tìm ngươi có việc, đoán chừng là nói cái kia tuyển bạc thi đấu sự tình. Tiết Tiên Tiên tiếp nhận Trầm Tường truyền đạt túi trữ vật, vỗ vỗ gương mặt của hắn, cười hì hì nói, đánh U Lan cùng Thiến Hương thời điểm ra tay đừng quá nặng, miễn cho nha đầu kia sẽ tìm ta phàn nàn đấy.